Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, Kim Lũ Ê. Không phải không thừa nhận, người đàn ông trung niên võ học, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, bất quá, Lộc Vũ, cô ảnh cửu kiếm cũng không kém bao nhiêu. Siêu, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ thân ảnh uyển như ánh sáng, cấp tốc lui lại, đạp tinh bộ bôn vân tư thế. Bất quá, Lộc Vũ thực lực, dù sao còn nhỏ yếu một bậc, căn bản không pháp tránh né một kiếm của đối phương. Chỉ có thể nói là vì mình tranh thủ một ít thời gian. Mà Lộc Vũ cần, chính là thời gian, dù cho gắt gao chỉ là trong nháy mắt, liền đầy đủ. Lúc trước, cô ảnh cửu kiếm, Lộc Vũ đã chém ra hai kiếm, bây giờ là kiếm thứ ba, gần trực tiếp chém ra. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Người đàn ông trung niên trông thấy Lộc Vũ chợt lui thân ảnh, khóe miệng liệt ra một đạo châm chọc độ cung, tốc độ càng là nhanh hơn một ít. Hắn kiếm nhọn, khoảng cách Lộc Vũ mi tâm, càng phát tiếp cận. Tối đa nửa thời gian hô hấp, hắn thì có lòng tin, để cho mình kiếm, sâu đậm, đâm vào Lộc Vũ mi tâm bên trong. Một khi như đây, cái kia bình tức hoa, chính là mình. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên mặt khuôn mặt bên trên, di chuyển hiện một vẻ dữ tợn, nhưng là có một tia khoái ý cùng đắc ý. Nhiều chủng biểu tình xuất hiện ở khuôn mặt bên trên, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ hơi biến thái một dạng. Chỉ bất quá, Lộc Vũ đã định trước sẽ không cho cái kia nửa thời gian hô hấp. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Đen nhánh hai tròng mắt bên trong lạnh như băng quang mang chợt lóe lên. Lộc Vũ rốt cục cổ tay chợt run lên, xoát, triều tịch kiếm lấy nhất chủng quỷ dị độ cung, trực tiếp thẳng đứng xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt. Mũi kiếm đối diện đối phương đâm tới đỏ đậm kiếm kiếm nhọn. Choang, hai người trong nháy mắt, trực tiếp giao tiếp cùng một chỗ. Một đạo hỏa tinh, từ hai người giao tiếp chi chỗ, tóe phát ra tới, hỏa tinh vẩy ra, có chút thậm chí xông thẳng lấy Lộc Vũ đồng tử bên trong bắn tới. Hai kiếm giao tiếp địa phương, thật sự là khoảng cách Lộc Vũ gần quá. Đang ở Lộc Vũ trước mặt, chính là mấy tấc khoảng cách a. Lộc Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm trên hai con mắt của chính mình. Mặc cho cái kia hỏa tinh bắn tóe ở mí mắt bên trên, mang đến hàng loạt đau đớn cảm giác. Hơn nữa bởi vì đối phương là khảm nạm hỏa thuộc tính nội đan duyên cớ, vì thế càng là làm cho Lộc Vũ da thịt phảng phất bị nướng khét một dạng. Mí mắt chân xuất hiện một chút xíu cháy đen, có một ít hỏa tinh rơi vào Lộc Vũ đầu tóc lên, càng là lệnh đầu trên toát ra một ít sương mù màu trắng. Một đốt chọi tóc mùi vị phát ra. Người đàn ông trung niên mặt sắc dữ tợn, hung hăng đâm về phía Lộc Vũ, mà Lộc Vũ tắc thì là thừa dịp hai kiếm giao tiếp một sát na, đột nhiên thấp hạ đầu lâu của mình, lấy này tới cam đoan chính mình sẽ không bị thương tổn được. Đồng thời cổ tay chợt dùng sức, cô ảnh cửu kiếm, kiếm thứ ba, xoát, vẻ hàn quang hiện lên. Triều tịch kiếm chợt về phía trước, tựa như chém củi gỗ một dạng, hung hăng đem cái kia đỏ đậm kiếm thẳng lên một phân thành hai, đem bên ngoài chém ra. Xì xì xì, triều tịch kiếm hung hăng xẹt qua, chém ra đối phương đỏ đậm kiếm. Qua chi chỗ, từng đạo hỏa tinh đang không ngừng bắn tóe xuất hiện. Làm sao lại như vậy? Trông thấy màn này, trung niên nam tử kia tức thì kinh hô một tiếng, hai tròng mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Vũ khí của hắn chính là tiên khí, thêm trên thực lực của bản thân hắn càng là mạnh hơn Lộc Vũ. Làm sao có thể còn có thể bị đối phương một kiếm chém ra? Cái này nhất định bất khả tư nghị. Bất quá, tình huống trước mắt, không được phép hắn suy tính quá nhiều. Triều tịch kiếm một mạch chém tới chuôi kiếm chi chỗ. Đồng thời vẫn còn ở chưa từng có từ trước đến nay. Thế như trẻ che một dạng, cực kỳ hung hãn. Mắt thấy, triều tịch kiếm sẽ bổ ra chuôi kiếm, rơi vào người đàn ông trung niên bàn tay bên trên. Không được, thế ngàn cân treo sợi tóc. Người đàn ông trung niên căn bản không kịp nghĩ nhiều, chợt buông ra bàn tay của mình. Siêu, đồng thời, thân ảnh khẽ động, tựa như một cái lưu quang một dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị đối phương một kiếm chém thành hai khúc. Liền tiên khí đều không pháp ngăn cản cái này một kiếm. Hắn nhục thân ngăn cản, tưởng chừng như là đang nói đùa. Ở chợt lui thời gian, người đàn ông trung niên trong cơ thể linh lực, trong khoảnh khắc cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem thân thể của hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Từng đạo vàng lóng lánh quang mang, tự thân thể hắn bên trên phát ra. Còn đây là Kim Lũ A, chính là một môn thánh vũ học. Đây cũng là hắn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, sở hữu môn võ học này. Đồng cấp bậc bên trong, coi như là có người sử dụng tiên khí, cũng không cách nào phá vỡ hắn Kim Lũ A phòng ngự. Có thể nói đứng ở thế bất bại. Xoát, mà Lộc Vũ kiếm này thì một kiếm rơi khoảng không, sâu đậm chặt chém trên mặt đất bên trên, tức thì đem mặt đất bổ ra nhất đường rãnh thật sâu khe. Cái kia khe rãnh phẳng phất sâu không thấy đáy, chỉ là nứt ra chi chỗ liền có chừng rộng 2 mét lớn, cực kỳ khủng bố. Hí, trông thấy màn này, người đàn ông trung niên hít một hơi lạnh khí. Một cái nhất nguyên ngưng phách cảnh người, dĩ nhiên có thể thả ra ngoài mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Có thể nói khủng bố a, cái này một kiếm, coi như là tam nguyên ngưng phách cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đi. Chẳng lẽ cũng là một môn thánh vũ học? May mà ta có thánh vũ học Kim Lũ A, nếu không, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống đến nơi đây. Hai tròng mắt bên trong lóe ra từng đạo khiếp sợ màu sắc. Người đàn ông trung niên sau lưng đã bị lạnh mồ hôi cho thấm ướt. Hắn có chút vinh hạnh chính mình mới vừa quang kiếm quyết tuyệt như vậy. Nếu như hơi chút chậm trên một tia, sợ rằng chính mình liền đã bị phách chém thành vì làm hai nửa. Nhưng mà người đàn ông trung niên lại cũng không biết, Lộc Vũ thi triển nào chỉ là thánh vũ học. Đây là thánh vũ học Tu La Chi lực cùng đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm kết hợp thể. Ở đi qua thánh khí triều tịch kiếm thi triển ra, uy lực lớn kinh người. Mà cái này vẫn chỉ là kiếm thứ ba a. Ông, ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, Lộc Vũ rung cổ tay, kiếm vũ lê hoa lóe ra từng đạo sáng lạt, đồng thời quỷ dị ánh sáng màu tím lần thứ hai hướng về phía người đàn ông trung niên sâu đậm chém tới. Kiếm thứ tư, hừ, Kim Lũ A thi triển ra. Người đàn ông trung niên tự cho là mình phòng ngự vô địch, lạnh rên một tiếng, con ngươi bên trong hiện lên vẻ hàn quang, cười lạnh nói, bằng võ học của ngươi muốn phá hỏng ta Kim Lũ A, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Siêu, thân ảnh của hắn khẽ động, không lùi mà tiến tới, hướng về phía Lộc Vũ bay đi. Đồng thời, bàn tay bên trên cũng là phát ra một ánh hào quang. Người đàn ông trung niên cho rằng thực lực của chính mình viễn siêu Lộc Vũ, đồng thời còn có thánh vũ học gia trì, tức thì liền Lộc Vũ dùng tiên khí thi triển thánh vũ học, mình cũng là không sợ, ngăn cản một kiếm về sau còn có thể đem Lộc Vũ trực tiếp giết ngược. Chính nguyên nhân như đây, hắn không chút do dự nào, công thủ trong nháy mắt hoàn thành, xông thẳng Lộc Vũ đi. Muốn chết, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn cái kia cấp tốc vọt tới người đàn ông trung niên. Lộc Vũ bàn tay trong chiều tịch kiếm, lấy nhất chủng không thể địch nổi tư thế, hung hăng chém rụng xuống phía dưới. Xoát, thiên không bên trên, vào thời khắc này, đều là ngưng tụ ra một thanh lớn vô cùng kiếm ảnh. Cùng chiều tịch kiếm chém rụng tư thế độc nhất vô nhị. Hung hăng chém tới, vẻn vẹn chỉ là sát na. Chiều tịch kiếm cùng to lớn kia kiếm ảnh, liền hung mạnh đồng thời, vô cùng sắc bén cùng đối phương tán phát ánh vàng rực rỡ tia sáng, kim lũ. Y, phòng ngự, đụng vào nhau, hết chương.